Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 86, Hắc ám chi đạo. Làm vòng xoáy xoay tròn độ đạt tới nào đó một cái giới hạn lúc. Đột nhiên hai đảo nhỏ xíu phốc phốc tiếng vang lên, chợt hai bóng người liền giống như mũi tên vậy, từ kia vòng xoáy bên trong lập tức bay vụt đi ra. Cái này bay vụt đi ra hai người chính là chém giết chủ giác. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Tung. Tần Phong, Hoàng Phủ Tung hai người đều trực tiếp đối lấy mặt đất rơi xuống mà xuống. Nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ cũng ở như vậy kinh thiên năng lượng bảo tạc bên dưới. Chịu rồi cực nặng thương thế. Ngay tại cái này lúc, kia rơi xuống hai người cơ hồ đồng thời giữa không trung bỏ dở ở thân hình. Sau đó lại một lần nữa lẫn nhau nhìn đối phương. Thế nhưng là lúc này hai người đều vết thương chồng chất. Tần Phong trên người vô số máu tươi xuyên thấu qua rách mướp quần áo chảy ra, đem cả người đều lưu thành rồi người máu. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Nếu như không phải là Chí Tôn bất diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ 7 đỉnh phong, Tần Phong dám cam đoan chính mình đã sớm chết 3 lần trở lên rồi. Mà đối diện Hoàng Phủ Tung, mặc dù vậy tu luyện rồi chút nhục thân lực lượng công pháp, nhưng cùng Chí Tôn bất diệt thể so ra lại là kém xa. Lần này có thể nói là thật tất cả đều là chính mình ngạnh kháng. Chỉ thấy Hoàng Phủ Tung sắc mặt trắng bệch, ngực vậy mà xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Kia huyết động sợ là trực tiếp đem Hoàng Phủ Tung cho đâm xuyên rồi. Hoàng Phủ Tung cả người càng là ánh mắt tan rã. Ai cũng có thể nhìn ra được Hoàng Phủ Tung đã đến rồi hôn mê biên giới. Tần Phong, người này khốn nạn, âm thầm, cuối cùng, lại cho ta đến rồi. Một đạo quỷ dị, kiếm mang, Hoàng Phủ Tung kia khàn khàn âm thanh ở bầu trời bên trong nhớ tới. Nguyên lai ở hai người quyết chiến mà lần thứ nhất bạo tạc là Tần Phong hai loại thông thiên kiếm đạo cùng Hoàng Phủ Tung tuyệt chiêu chống lại. Lúc đầu hai loại lực lượng 8 lạng nửa cân, thế nhưng là ở va chạm về sau, Tần Phong thu hoạch được trong nháy mắt thở dốc cơ hội, lại trực tiếp thi triển ra sinh tử kiếm đạo. Lần này suýt chút nữa thì rồi Hoàng Phủ Tung mệnh. Rất hiển nhiên Hoàng Phủ Tung bị Tần Phong âm rồi một đạo. Đây cũng là Tần Phong không thể cùng lúc thi triển 3 loại thông thiên kiếm đạo, chỉ có thể thi triển xong 2 loại, lại nói tiếp thi triển loại thứ 3 biện pháp duy nhất rồi. Hoàng Phủ Tung, con của ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ngươi lại xông lên phía trước nhất muốn giết ta. Làm sao, ngươi muốn ta đối ngươi nhiều khách khí? Mời ngươi uống trà sao? Tần Phong kia lạnh lùng thanh âm càng là vang rồi. Hắn là trọng thương, nhưng Hoàng Phủ Tung đã không được rồi. Khốn nạn, ta chính là chết vậy lôi kéo ngươi đệm lưng. Hoàng Phủ Tung ánh mắt điên cuồng, đột nhiên nâng đầu lên. Kia giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, trong nháy mắt thân thể tràn ngập rồi lực lượng đáng sợ. Vô biên phong thuộc tính lực lượng bắt đầu hướng về thân thể hắn tụ tập, thiêu đốt tinh nguyên. Cái này có thể nói là một cái người tu hành nhất điên cuồng thời khắc rồi. Chỉ cần thiêu đốt tinh nguyên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó ngũ hành tông hỏa hao trưởng tòa chính là thiêu đốt tinh nguyên mà chết. Bất quá cũng không thể không nói, loại này phương thức cực đoan có khả năng đổi lấy lực lượng tuyệt đối kinh khủng. Tốt, đường đệ, ta sẽ không quên ngươi hy sinh. Thấy cảnh này, nơi xa cùng chuyên tôn bình quân chém giết bên trong Hoàng Phủ Hạo lại là phấn chấn không thôi. Mặc dù thiêu đốt tinh nguyên hắn người đường đệ này là chết chắc rồi, nhưng nếu như có thể giết chết Tần Phong, kia hết thảy liền đều giá trị rồi. Thề phải đồng quy vu tận. Này lúc Hoàng Phủ Tung hoàn toàn điên rồi. Hắn kỳ thật cũng biết rõ, Tần Phong căn bản không có khả năng buông tha hắn, không bằng lôi kéo đệm lưng. Nhưng mà Tần Phong lại là cười rồi, đánh không lại ta cũng không cần mệnh sao? khó nói ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ không muốn sống mới được. Đang khi nói chuyện, Tần Phong đột nhiên phi tốc lui lại, hư không lược ảnh thân pháp ở thời không đại đạo rất có cảm ngộ về sau. Có thể nói huyền diệu phi phàm, trong lúc nhất thời chuẩn bị cùng Tần Phong đồng quy vu tận Hoàng Phủ Tung vậy mà không cách nào. Khóa chặt mục tiêu, không sai, Tần Phong lựa chọn rồi tránh chiến. Thiêu đốt tinh nguyên về sau Hoàng Phủ Tung thực lực đã hoàn toàn ở trên hắn. Đồng thời một lòng muốn đồng quy vu tận, từ phương diện nào đó tới nói, cuộc tỉ thí này thắng bại đã phân. Tần Phong đương nhiên sẽ không ngu đến mức chính mình vậy thiêu đốt tinh nguyên hoặc là lại. Cùng Hoàng Phủ Tung liều mạng, Tần Phong, ngươi, có loại đánh với ta một trận. Cảm giác được Tần Phong thân ảnh phiêu hốt kia căn bản là không có cách truy sát. Hoàng Phủ Tung gầm thét nói, ngớ ngẩn, đừng kêu rồi, lên đường bình an, ta liền không đưa rồi. Tần Phong lại là cười lạnh, tia không chút nào để ý, mà liền tại cái này lúc, một trận càng thêm cự chấn động lớn truyền lại mà đến. Thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Tần Phong nhịn không được xoay đầu nhìn lại, mới phát hiện đúng là Long Thần đại đệ tử bị Huyễn Vân Hỏa Thánh bọn người tạo thành chiến tranh. Thành công oanh sát, đây là một cái so Hoàng Phủ Hạo, chuyên Tôn Bình Quân còn mạnh hơn chút thánh cảnh tầng 9 đại năng. Giết rồi hắn, cũng là trực tiếp khiến Tinh Thiên Tông một phương áp lực giảm mạnh. A, đều đi chết đi, đột nhiên. Long Thần ngửa mặt lên trời gào thét, hắn ẩn cư mấy trăm năm, chỉ cùng ba cái đệ tử sớm chiều ở chung, cái này ba cái đệ tử thật giống như hắn hài tử đồng dạng. Bây giờ, hắn có tiền đồ nhất đại đệ tử bị giết rồi, hắn vừa rồi ý đồ đi nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là bị hư không vương thú liều mạng ngăn cản rồi. Giờ khắc này... Long Thần kềm nén không được nữa trong lòng lửa giận. Hô, chỉ thấy Long Thần toàn thân đột nhiên xuất hiện rồi nồng đậm xương đen. Long Thần bản nhân vậy hòa vào xương đen bên trong. Khí tức không ngừng nhảy lên tới cực đoan mức đáng sợ. Chết, gầm lên giận dữ. Chợt một đạo màu đen kiếm khí đột nhiên từ xương đen bên trong bắn ra. Mục tiêu trực chỉ hư không vương thú đầu lâu. Lúc này hư không vương thú sớm đã hóa thành rồi mạnh nhất bản thể hình thái. Lúc này không sợ hãi chút nào ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Đáng sợ màu vàng cự chảo trực tiếp đối lấy cái kia màu đen kiếm khí chảo đi. Hư không vương thú lợi chảo vốn là không gì không phá. Có thể so với thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí. Oanh, kẹt, lợi chảo đối màu đen kiếm khí. Cả hai đối oanh trong nháy mắt, kia xương đen bên trong Long Thần chính là vang lên một đạo trầm thấp tiếng vang. Chợt xương đen đột nhiên bành trướng, một luồng than bạc năng lượng bên dưới, trực tiếp lại là bốn đạo màu đen kiếm khí. Từ kia xương đen bên trong nhanh chóng bắn về phía hư không vương thú. Giống, cảm nhận được kia nhanh chóng khuếch trương bắn giết mà đến màu đen kiếm khí. Hư không vương thú gầm thét, lập tức lại oanh ra một cái lợi chảo, đồng thời nó hai bên trái phải bệ ngạn cùng thao thiết vậy đồng thời ra tay. Phân biệt ngăn trở một đạo màu đen kiếm khí, nhưng vẫn là có một đạo màu đen kiếm khí đánh vào rồi hư không vương thú trên thân. Oanh, năng lượng nổ tiếng vang lên, hư không vương thú thân thể khổng lồ như gặp phải trọng kích vậy. Cấp tốc trượt xuống chân trời, cuối cùng bỗng nhiên phun ra một miệng lớn ứ đen, lúc này mới có chút miễn cưỡng ổn hạ thân hình. Hiện tại Long Thần, thực lực hoàn toàn chính xác xa không phải hư không vương thú có thể so sánh. Hừ, trước hết giết chính là ngươi, kia một đoàn xương đen bỗng nhiên phóng tới trọng thương hư không. Vương thú, khô héo tay trực tiếp vồ xuống. Hư không vương thú gầm thét, lợi chảo thẳng đâm kia tay khô héo, thế nhưng là trong nháy mắt, hư không vương thú trong lòng kinh hãi, bởi vì nó lợi chảo tùy tiện đâm thủng rồi kia tay khô héo. Mà tay kia vậy mà không có chảy ra một tươi đen. Chỉ là như là đâm xuyên sương mù đồng dạng, đánh tan rồi một chút sương mù. Sau đó tay khô héo tiếp tục đâm tới, đi hư không vương thú đầu vậy mà gần ở gang tấc. Ngay tại cái này lúc, một đạo lúc sáng lúc tối kiếm mang hóa thành kiếm đạo phòng ngự ngăn tại rồi hư không vương thú trên đỉnh đầu, rất là quỷ dị. Vậy ngay cả cự trảo nắm qua đều không có phản ứng chút nào khô tay. Ở gặp được kiếm mang này về sau, lại như tuyết gặp được lửa đồng dạng nhanh chóng hòa tan, nhỏ ra tươi đen đến, kia chung quanh xương đen vậy khiếp đảm nhanh chóng thối lui. Hừ, xương đen bên trong, Long Thần vậy phát ra một đạo đau đớn tiếng rên rỉ, giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng lui rồi trở về. Sau một khắc, Tần Phong một bước bước ra, chỉ là hắn không phải là một cái người. Sau lưng còn có chuyên Tôn Bình Quân, Huyễn Vân Hỏa Thánh, Bộc Hiền Thánh giả chờ trọn vẹn 11 vị người thực lực mạnh nhất loại thánh cảnh đại năng. Cái này 11 vị thánh cảnh đại năng đang cùng Tần Phong cùng một chỗ, tạo thành thập nhị thiên cung chiến trận. Kim Long Vương, ngươi đi đối phó Hoàng Phủ Hạo. Cái khác dị thú vương giả tiếp tục cùng ta cùng một chỗ chào hỏi vị này Long Thần đại nhân. Tần Phong lạnh giọng mệnh lệnh nói. Vâng, năm chảo Kim Long Vương lúc này tuân mệnh. Ngay tại vừa rồi, Tần Phong vì rồi tụ tập càng nhiều nhân loại thánh cảnh đại năng, đem chuyên Tôn Bình Quân vậy kêu lên rồi. Hiện tại để năm chảo Kim Long Vương tới chống đỡ thay. Dù sao, mặc dù năm chảo Kim Long Vương thực lực cùng chuyên Tôn Bình Quân tương đương, nhưng nó cũng sẽ không chiến trận. Đối phó Long Thần dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, chiến trận là tốt nhất lựa chọn. Long Thần nhìn lấy Tần Phong, lạnh giọng nói, liền thánh cảnh cũng chưa tới tiểu bối, hẳn là cái này chiến trận muốn lấy ngươi làm chủ. Chính là, Tần Phong lại là cười một tiếng, lại nói, Long Hồn Thiên, vì rồi giết hư không lão huynh, ngươi vừa rồi một chiêu kia sợ cũng là thủ đoạn mạnh nhất rồi a. Rất không tệ, có chút thời gian đại đạo mùi vị. Long Thần híp mắt, lạnh giọng nói, ngươi thế mà cũng biết rõ thời gian đại đạo. Ô, Tần Phong đồng dạng giật mình, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là mèo mù vớ cá rán, vừa vặn công pháp cùng thời gian đại đạo ăn khớp đâu. Hẳn là ngươi đã tiếp xúc rồi chân chính thời gian đại đạo. Long Thần cũng không giấu giếm, lạnh giọng nói, công pháp của ta cùng đối thời gian đại đạo nghiên tu đều là từ một chỗ đại thần di tích ở bên trong lấy được cơ duyên. Đây cũng là ta cường đại nguyên nhân, xem ra chỗ kia cơ duyên ngươi vậy đồng dạng đạt được rồi. Không, ta không có, Tần Phong lắc đầu, bất quá ta được đến cơ duyên cam đoan so ngươi lớn hơn. Ta đối thông thiên đại đạo lý giải, càng không phải là như ngươi loại này đạt được một điểm cơ duyên, sau đó chính mình loạn đi có thể so sánh. Thật sao? Long Thần cười rồi, trong thiên hạ, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Không tin? Tần Phong chố mắt nhìn, ngươi thử một chút, như ngươi mong muốn. Bị khói đen che phủ, Long Thần trầm thấp nói lấy, đoàn kia xương đen ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng giống như sôi trào đồng dạng, không ngừng đối với bầu trời phun đen vòng, mà liền tại đen vòng nôn rồi một lát sau, xương đen bắt đầu rồi nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng, một đạo toàn thân bao phủ ở đen kịt áo giáp phía dưới bóng người chậm rãi xuất hiện ở rồi tất cả ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Màu đen áo giáp màu sắc ám trầm, không biết từ cái gì vật liệu rèn đúc, trên đó hiện đầy quỷ dị đường vân, nhìn thật kỹ lại có một loại tà dị cảm giác. Long Thần hiện thân lần nữa, một luồng so với trước kia cường hoành rồi mấy lần không ngừng khí tức khủng bố chậm rãi bốc lên mà ra. cuối cùng bao phủ toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, nguyên bản trong sáng chân trời, vậy mà cũng biến thành tối trầm xuống. Gió lạnh từng trận, hắc ám chi đạo luyện ngược lại là có thể. Quang minh chi đạo tựa hồ không được tốt lắm a. Tần Phong khóe miệng cười lạnh, đối phó hắc ám chi đạo công pháp, tốt nhất chính là quang minh chi đạo công pháp. Cũng may hắn thời gian kiếm đạo tương đối cân đối, cả hai hoàn toàn có thể tùy ý thi triển. Đây cũng là chiến trận nhất định phải Tần Phong đến chủ trì nguyên nhân. Bởi vì chỉ có Tần Phong chính mình hiểu được quang minh đại đạo, mà lại lấy Tần Phong kiếm đạo uy năng, đồng dạng lực lượng từ hắn thi triển, cái kia uy lực tuyệt đối vượt qua những người khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?